Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, tạm biệt đồng giao. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn ANK2.STYLE1. Dương 720.012. Hades King 87. Zit và Iriu 2 nầm đã tặng nguyệt phiếu, Dịch Phong. Tàng cái gì tàng? Ta cũng nhìn thấy. Nhanh chóng lấy ra. Lưu Cường mới vừa tới cửa. Liền la lớn. Trương Dịch Phong lắc đầu cười khổ. Anh Cường, anh làm sao biết ta có ăn ngon? Chúng ta ở huyện Tuần ấp nhận biết. Người cái gì làm người ta không biết? Đừng so tài một chút. Nhanh chóng lấy ra để cho ta nhìn một chút. Gì ăn ngon đồ chơi? Sau đó, ở mọi người trợn mắt hốc mồm thần sắc. Trứng gà trà, thịt bò khô, các loại dưa chua ướp thức ăn. Liên tục không ngừng bị Trương Dịch Phong đặt lên bàn. Khiêu chiến mọi người vị giác. Ực không chỉ là ai nuốt từng ngụm nước bọt. Thanh âm có chút lớn. Toàn trường cười ầm lên. Đỗ Lôi, Lâm Phong, Trương Đại Hằng, Trương Lâm cái này bốn cái sau đó hộ. Cũng từ bỏ câu nệ khẩn trương tâm tính. Gia nhập giành giật thức ăn hàng ngũ. Trong chốc lát, Trương Dịch Phong trong phòng làm việc ngươi tranh ta đoạt. Phi thường náo nhiệt. Mã Tư Thuần căn bản không đi phòng ăn. Nàng trước mặt để thật là nhiều ăn ngon. Một mình ăn nồng nhiệt, mê mệt ở ăn hàng thế giới. Không cách nào tự kềm chế. Ban đầu Trương Dịch Phong chính là dùng thức ăn dụ bắt cô bé. Đủ để tỏ rõ nàng ăn hàng chân thực bản tính. Những người khác chỉ có thể dương mắt nhìn. Ai cũng không dám cướp nàng. Lưu Cường Ngưu Hoành gặp qua gái vị thành niên hung tàn bạo lực. Mới sẽ không tự tìm khổ ăn. Những người khác cũng có thể nhịn ở. Ngược lại để cho Trương Dịch Phong có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão đại, Tư Thuần mấy ngày trước đem vệ đội số 1 người toàn bộ đánh gục. Lưu Cảnh Hoán ở một bên nhỏ giọng nói, Trương Dịch Phong không nhịn được cười. Khó trách đám người kia ở cô bé trước mặt già như thế thực. Nguyên lai là bị cô bé dạy làm người. Nói chuyện cũng tốt. Sau này thì không người nào dám nghi ngờ nàng quyền uy. Ăn cơm, Trương Dịch Phong một mình đợi ở phòng làm việc. Diễn cảm có chút quấn quýt. Hắn đang suy tư Mina cho hắn đề nghị. Nếu như Mina nói là sự thật, có thể dùng vật liệu trao đổi khoa học kỹ thuật tài liệu. Cuộc mua bán này ổn được lợi không lỗ. Nhưng hắn tâm tồn kiêng kỵ. Người máy trí năng Mina, tựa hồ có chút không ở nắm trong bàn tay. Mina muốn người máy trí năng giải mật mã. Người máy trí năng giải mật mã là cái gì? Nó có ích lợi gì? Trương Dịch Phong không biết gì cả. Nếu như là nào đó nghịch thiên đồ chơi, một khi Mina lấy được, có thể hay không sinh ra biến đổi lớn, ngược lại đem hắn vị này chủ nhân cho đánh thành đống cặn bã. Sống chết du quan, không thể không cẩn thận. Xin chủ nhân tin tưởng ta. Mina tuyệt sẽ không làm thương tổn chủ nhân. Mina đạt được người máy trí năng giải mật mã sau đó. Chỉ sẽ tốt hơn phục vụ chủ nhân. Toàn bộ tin tức hình chiếu mở ra. Mina thanh ảnh, đột ngột nổi lên. Ta không tin ngươi. Mina trầm mặc, hồi lâu sau, nàng mới sâu kín than thở. Chủ nhân không tin, Mina không lời có thể nói. Nhưng là chủ nhân. Đem ngươi mất đi một lần thay đổi thế giới cơ hội. Nói xong, Mina kể cả toàn bộ tin tức hình chiếu, hóa thành một đạo lưu quang, không có vào ơ ba trong. Trương Dịch Phong thần sắc biến ảo không chừng, lõm xuống cặp mắt, lóe lên thâm thúy ánh sáng, tìm kiếm số không số ơ ba tín hiệu, tiếp thông đồng giao. Cuối cùng, Trương Dịch Phong vẫn là quyết định đánh cuộc một lần. Chủ nhân, người quyết định rất sáng suốt. Mina hưng phấn khen một tiếng. Ơ ba hệ thống truyền tin kích hoạt. Một mặt toàn bộ tin tức hình chiếu ở giữa không trung. Trong hình xuất hiện một cái điện thoại kiểu hình ảnh. Một chuỗi tín hiệu khuếch tán ra. Rào bóng tối toàn hệ hình chiếu khẽ chấn động. Đột nhiên xuất hiện một người mặc áo khoác dài màu trắng. Mang lão học cứu mắt kiếng gọng đen cô gái trẻ tuổi. Nàng diễn cảm nghiêm túc. Mắt lạnh tuyệt luân, cả người uy nghiêm, tựa hồ có thể vượt qua thời không? Hạ xuống ở Trương Dịch Phong trên mình. Khí thế thật là mạnh. Trương Dịch Phong lấy làm kinh hãi. Tìm ta chuyện gì? Đồng Dao xuất hiện, đi thẳng vào vấn đề. Trên mặt tựa hồ có chút không nén được. Nàng đang chuẩn bị tiến hành một cái thí nghiệm. Vừa muốn đóng kín ơ ba. Thần cơ nhắc nhở số 1 ơ ba thỉnh cầu truyền tin. Nếu không phải xem ở ban đầu hai người có chút giao tế phân thượng. Đồng Dao sẽ trực tiếp cự tuyệt. Ta thời gian rất quý báu. Nói nhảm thì chờ nói. Trương Dịch Phong khóe miệng cuồng rút ra. Người phụ nữ này thật là quá đáng ghét. Bất quá loại này sấm rền gió cuốn làm việc phong cách. Trương Dịch Phong rất thích. Bởi vì là hắn cũng không thích vòng vo. Trực tiếp nói. Ta muốn cùng ngươi hợp tác. Ngươi không tư cách. Trương Dịch Phong gương mặt rất căng cứng rắn. Còn cũng không có việc gì. Nếu như không có chuyện gì. Ta cúp. Đồng Dao diễn cảm đều không có thay đổi. Lạnh nhạt nói. Được rồi. Ta còn chuẩn bị dùng thức ăn cùng ngươi trao đổi một ít vũ khí trang bị. Bây giờ nhìn lại ngươi cũng không có hứng thú. Vậy coi như xong đi. Trương Dịch Phong sâu kín thở dài nói. Mặt đầy thương tiếc. Thì phải phân phó Mina đóng kín ơ ba. CMN. Cùng bố đùa bỡn Oai Phong. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Tiểu gia nói thế nào cũng là thành phố vệ tinh số 1 chủ nhân. Bá chủ một phương chưa nói tới. Nhưng địa phương nhỏ phách vẫn là xứng đáng không thẹn. Chờ một chút. Đồng Dao diễn cảm rốt cuộc có một tia lộ vẻ xúc động. Trắng nõn tay đẩy một cái mắt kiếng. Nói. Nói một chút ngươi hợp tác ý tưởng. Ta dùng 100 tấn gạo cùng ngươi trao đổi một ít khoa học kỹ. Thuật tài liệu. Cùng với bộ phận vũ khí trang bị. Trương Dịch Phong không có cho nàng sắc mặt. Mà là trực tiếp nói. Bởi vì là hắn muốn cầu cạnh Đồng Dao. Cho người bỏ rơi mặt mũi không phải tự tìm không vui mà. Nếu là Hoàng. Trương Dịch Phong khóc đều không địa khóc. Đồng Dao suy tư một hồi. Lắc đầu một cái. Nói. 100 tấn gạo quá thiếu. Người hợp tác không có thành ý. Ta muốn ngươi là hiểu lầm. Ta nói đúng hợp tác lâu dài. Cách mỗi 6 ngày chúng ta đổi chắc một lần. Đồng dạng là 100 tấn gạo. Trương Dịch Phong nói. Người có thể cung ứng bao lâu? Thế giới hủy diệt. Đồng Dao hơi biến sắc mặt. Sâu đậm nhìn Trương Dịch Phong một cái. Đột nhiên cười lên. Xem ra ngươi trên mình bí mật không thiếu nha. Được rồi. Ta đồng ý cùng ngươi hợp tác. Khoa học kỹ thuật tài liệu để dành tấm chip có thể cho ngươi. Bất quá ngươi phải dùng 50 tấn gạo để đổi. Những vũ khí khác trang bị danh sách cùng với giá cả. Ta sẽ để cho thần cơ phát đến ngươi ơ ba. Quyết định sau đó nói cho ta. Ước định thời gian đổi trác. Vậy liền sáng mai đi. Người gấp như vậy. Đồng Dao nhỏ hơi kinh ngạc. Trương Dịch Phong không lên tiếng. Hỏi ngược lại. Làm sao? Các người không tới được sao? Nghe vậy. Đồng Dao khóe miệng vi kiều. Cái thế giới này. Không có nơi ta không đến được. Vậy thì tốt. Ngày mai buổi sáng 10 giờ. Địa điểm sao? Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong trong chốc lát không nghĩ tới tốt địa phương. Địa điểm giao dịch ở ta Vân Thành nghiên cứu khoa học căn cứ. Căn cứ vùng lân cận có cái lớn kho hàng. Cụ thể địa chỉ một hồi phát cho ngươi. Ngươi cần đổi vũ khí trang bị. Sau khi chọn xong phát ta ơ ba. Chỉ như vậy. Nói xong. Đồng Dao dẫn đầu kết thúc nói chuyện điện thoại. Đóng cửa ơ ba. Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái. Ở trong gió xốc xếch. CMN. Muốn không muốn thẳng như vậy tiếp. Chủ nhân. Vũ khí trang bị tài liệu đã phát tới. Mina nhắc nhở. Mở ra xem. Một phần căn cứ thành phố thần kinh vũ khí trang bị danh sách. Cặn kẽ xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước mắt. Vũ khí cấp F. Giá cả 5 bụi đất tinh. Đều là vũ khí thông thường. Có các loại đao súng kiếm kích. Còn bà nó, cái này cũng niên đại gì? Ai còn chơi đồ chơi này? Trương Dịch Phong một hồi căm tức. Vũ khí cấp E, giá cả 20 bụi đất tinh. Súng lục, súng máy, lựu đạn bỏ túi cùng vũ khí thông thường. Thông thường nhiên liệu vũ khí. Người máy không thông minh vân. Vân, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé http.

dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.